Sau khi Xuyên thành sao hot, nam chính và nam phản diện đều trở thành fanboy của tôi. Chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì chuyện này mà Tiền Lãng cười suốt một đường, buổi tối ở lại biệt thự ăn cơm chùa, còn cố ý trêu chọc nói, anh Tinh à, người ta muốn ăn cánh gà. Lộ Thiên Tinh mặt vô biểu tình liếc anh một cái, đột nhiên buông đũa nói. Không ăn, quản gia vốn đang cười ha hả nhất thời biến sắc sốt ruột nói. Cậu mới ăn có vài miếng, bữa sáng ăn còn nhiều hơn bây giờ, cả ngày làm việc chắc chắn đói bụng lắm rồi, vẫn nên ăn cơm đi, nếu không làm sao có thể sáng tác được. Lộ Thiên Tinh thở dài nói, cháu cũng nghĩ thế, chỉ là người đối diện tởm quá, ăn không vô. Quản gia lập tức trừng mắt với Tiền Lãng, cậu ăn cơm đàng hoàng vào, nói, lấy đũa gắp một chiếc cánh gà đặt vào chén Lộ Thiên Tinh, nhẹ nhàng khuyên nhủ. Nào thiếu gia, ăn nhiều một chút. Lộ Thiên Tinh nhìn cánh gà, lại nhìn Tiền Lãng, ý vị khinh bỉ rõ ràng, cứ ông không trị được ngươi à Tiền Lãng. Yên lặng ôm chặt bát cơm của mình, không dám hé răng. Lộ Thiên Tinh thành công hòa nhau một ván, tâm tình rất tốt, ăn nhiều hơn Tiền Lãng tủi thân nửa chén cơm. Tiền Lãng hạn hán lời cơm nước xong tính nhắc tới công việc để trả thù. Mấy bữa nay tôi toàn đi chạy sâu với cậu. Nói cậu biết Tân Tinh Tú vì tuyển giám khảo nên trì hoãn lâu lắm đấy, về sau việc vàn kiểu gì cũng chồng chất cậu phải điều chỉnh trạng thái cơ thể cho tốt vào. Lộ Thiên Tinh thất thần ừ một tiếng, cũng không biết có nghe rõ không. Tiền Lãng tiếp tục nói, video tuyên truyền lẫn ảnh được thả trong một ngày luôn, tầm khoảng 2 ngày nữa cậu nhớ po xuôi bua. Tiền Lãng lại nghĩ chuyện khác trầm ngâm nói. Đây là lần đầu tiên cậu tham gia game show, cho dù về lĩnh vực âm nhạc cũng sẽ có một vài bình luận tiêu cực, lũ phóng viên rồi chắc chắn sẽ dèo theo cậu phỏng vấn, đợi chút nữa tôi sửa lại kịch bản rồi đưa cậu coi. Nghe được bốn chữ bình luận tiêu cực này, ánh mắt Lộ Thiên Tinh hơi hơi tỏa sáng, bất động thanh sắc ừ một tiếng, trong lòng lại suy nghĩ cậu tuyệt đối sẽ không theo kịch bản. Đây là thời cơ tốt để hoàn thành nhiệm vụ, cậu mô gì bỏ qua. Tiền Lãng không phát hiện ra tính toán của cậu, đang ở bên cạnh cầm di động nhắc mãi. Trước khi bắt đầu chương trình tôi có đẩy phần tuyên truyền lên cho cậu, đạo diễn Lưu nói nửa tháng sau bắt đầu bấm máy, sẽ có một cuộc họp báo nữa, ngoài ra còn có yêu cầu giám khảo diễn mở màn, cậu đến chuẩn bị một chút, chừa thời gian để đi khích lệ học viên. Đúng rồi, cậu coi qua quy định của Tân Tinh Tú chưa? Lộ Thiên Tinh gật đầu, quy định của Tân Tinh Tú khá dễ nhớ, 100 thí sinh trúng tuyển tiến vào vòng loại, sau đó trải qua cuộc đua kịch liệt loại thêm 50 thí sinh, số thí sinh còn lại trở thành học viên sẽ được lên sàn đấu trực tiếp, còn có cả cơ hội PK với nghệ sĩ có mức độ nổi tiếng nhất định. Phương thức này có sức hấp dẫn rất lớn với người xem, nghệ sĩ hoặc học viên có sự thể hiện xuất sắc sẽ khiến người xem cảm thấy mới mẻ, tầm nhìn lựa chọn cũng sẽ khách quan hơn. Tiền Lãng nói, lúc trước đạo diễn Lưu có nói, 50 học viên còn lại sẽ được giám khảo hướng dẫn, ngoài ra sẽ được quyền chọn giám khảo, có vẻ như là cố ý chia giám khảo làm hai phe, cậu định sao? Lộ Thiên Tinh nghĩ nghĩ, cứ thế đi, chống lưng cho học viên quá phức tạp, không đam mê. Tiền Lãng gật gật đầu, đúng thế, tôi đã nói một tiếng với Lưu đạo diễn rồi. Nói vậy cậu đi khích lệ học viên, dạo này thời tiết có hơi nóng, khả năng không quá dễ chịu đâu. Không có việc gì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người thảo luận nửa ngày, bàn giao xong việc rồi trở về phòng ngủ của mình. Lộ Thiên Tinh rốt cuộc cũng có thời gian điều chỉnh lại manh mối. Cậu kiểm tra lại ký ức từ lúc xuyên thư đến giờ. Từ ngày đầu tiên gặp nữ chủ mở ra nhiệm vụ thu giá trị thù hận, lại đến khi tham gia trao giải thấy nam phụ, sau hôm chụp ảnh tuyên truyền gặp nam chủ, rồi chặn đường gặp của nữ chủ với nam phản diện. Mới có hai ngày mà thân tàn tâm mệt. Lộ Thiên Tinh vừa lòng một cái là vì mình đã cắt đứt liên kết giữa nữ chủ và nam phản diện, mặc dù sau này bọn họ gặp nhau sẽ có khả năng công lược thành công, nhưng cả quá trình sẽ phát sinh một vài thay đổi. Giống như thời gian công lược kéo dài, hay là nữ chủ như ngựa mất móng trước khi ngã vào xoáy nước tình yêu với ba nam nhân. Chỉ cần phát sinh một vấn đề thôi là đã cho cậu rất nhiều thời gian làm nhiệm vụ rồi. Cục diện tốt như vậy, thần kinh luôn căng chặt của Lộ Thiên Tinh rốt cuộc cũng được thả lỏng, có thể tạm thời quang vụ cốt truyện đi đã, giờ ngẫm nhiệm vụ giá trị thù hận. Cậu đã bày binh bố trận hết rồi, từ giờ trở đi cậu chính là đại thiếu gia thanh cao tự phụ ngạo mạn vô lễ ham ăn biếng làm không có EQ. Thời nay không thiếu Phật online, miệng đầy đạo lý dạy làm người. Đừng nói nghệ sĩ lỡ lời, nhiều khi chỉ cần một ánh mắt không tốt cũng có thể bị ném đá đủ xây răm ba cái biệt thự. Trên mạng rất nhiều đạo đức đội quân danh dự, đầy miệng phun phân lại bằng cao yêu cầu ước thúc người khác. Chật lắm lúc nằm không cũng dính đạn nốt bởi vì ghét ai thì cần gì lý do. Vị nữ nghệ sĩ gần đây thảm như thế đấy. Cô xuất thân nhà kịch sau khi được fan khen vài câu vì tỏa sáng rực rỡ trong game show NT không biết từ đâu ra nhảy nhót lung tung. Xuất thân nhà kịch hát có mỗi thế mà cũng kiêu ngạo à? Lạ nhỉ, xuất thân người ta là việc người ta, liên quan gì tới mấy người có giỏi hơn ai không mà nói. Lôi hết cái này đến cái từ hồi xa lắc xa lơ mà khen tìm không ra nữa à? Quan trọng nhất là, chỉ cần fan hờn dỗi, sẽ bị ném đá vì là fan não tàn. Các anh hùng bàn phím sẽ dùng các loại từ ngữ âm dương quái khí tỏ vẻ. Ôi thôi tụi này không chấp nhặt với fan não tàn, người qua đường đây hai câu cũng không nói được à, các người có phải là ếch ngồi đáy giếng không ai được lời ra nói vào bàn tán mình không thế? Nhóm học sinh tiểu học đi tác nghiệp à, cho nên nói, đây cũng là nguyên nhân khiến Lộ Thiên Tinh không vội vã. Vía chị thù hận thôi mà thứ này ở giới giải trí có phải hiếm thấy đâu. Từ khi ra mắt liền bắt đầu nhận những bình luận bàn tán ác ý bốn phía, bí mật khó giữ nếu lộ ra thì cạp đất ăn là hiển nhiên. Có mỗi 3 vạn giá trị thù hận tuổi tôm trong cái giới này. Ông coi thường đấy, chờ nhân thiết mình tệ đủ, nói không chừng có thể bị ném đá toàn tập đến khi nhiệm vụ tiếp theo kích hoạt luôn. Quả thực hoàn mỹ, Lộ Thiên Tinh nghĩ thật là tốt, chờ đến hôm sau Tân Tinh Tú đăng Weibo, đổi mới bình luận đợi người mắng mình. Tiền lãng không phải nói thế sao? Cậu lần đầu tiên tham gia game show chắc chắn sẽ có người bình luận không tốt. Lộ Thiên Tinh vô cùng mong đợi có người mắng mình. Kết quả vừa bấm tải lại. Các fan, Tinh Tinh của tôi. Anh chụp ảnh đẹp quá đáng a. Tinh Tinh rốt cuộc anh cũng chịu tòi mặt ra. Anh yên tâm không cần nói em cũng sẽ liếm màn hình nguyên ngày. Trời đậu cuối cùng cũng có chút lộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kích động quá mấy má ơi. Tinh Tinh nhà mình keo kiệt không chịu phát chút đường. Cứ tưởng sau này đói chết luôn chứ. Ảnh chụp đẹp thật đấy, mắt Tinh Tinh của tôi này, hầu kết nữa, muốn thêm nữa à. Fan CP, tôi cứ tưởng mình nhảy vô hố khô rồi, 800 cắt lương thực không ngờ tự dưng nhảy đâu ra mỹ thực. Tôi coi lại trực tiếp 18 lần, phóng to phóng nhỏ, là mắt tôi mù hay là Liêu Thanh Minh đưa danh thiếp cho Lộ Thiên Tinh thế. Hơn nữa Lộ Thiên Tinh vừa ra khỏi cửa là gặp đạo diễn Lưu luôn. Giải thích một chút, đạo diễn Lưu là đạo diễn của Tân Tinh Tú. Cho nên nói, Lộ Thiên Tinh vạn năm không tham gia game show tại sao lại đồng ý nhanh vậy? Vì Liêu Thanh Minh đề cử, trời đậu, lầu trên moi chi tiết đỉnh thiệt đó. Lộ Thiên Tinh, phản ứng của fan thì có thì lý giải, nhưng CP Minh Tinh là cách quỷ gì thế? Còn, thật sự không có ai mắng cậu bỏ linh hồn âm nhạc đi tìm lạc thú khác sao? Gạch đá đâu hết rồi sao chưa ném? Lộ Thiên Tinh chưa từ bỏ ý định tìm tòi một fan, phát hiện ra ai cũng tuyên truyền Tân Tinh Tú, đại đa số đều kinh ngạc cảm thán đội hình mạnh chờ biểu diễn vân vân, đôi lúc có vài bình luận hỏi người sau lưng Lộ Thiên Tinh là ai, vì sao thoại nhìn như là người quyền lực sau màn vậy. Căn bản không có ai mắng cậu, Lộ Thiên Tinh nghĩ nghĩ tự thân vận động vào nick ảo chạy tới mục bình luận của Tân Tinh Tú Official Weibo. Lộ Thiên Tinh mà cũng tham gia sao? Mấy năm trước vẫn luôn im lặng, tôi cứ tưởng là làm giả tỏ vẻ mình thanh cao kiêu ngạo. Kết quả vẫn không nhịn được đi kiếm phim, nực cười nhỉ. Nhấn enter xong, Lộ Thiên Tinh lặng lặng chờ đợi. Ngày sau đó di động liền bắt đầu mưa rền gió dữ tác bình luận tư tâm cử báo. Sau khi Lộ Thiên Tinh vào lại được tài khoản, không thể không buông di động xác định. Lộn đường rồi, cách chương.